Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Lý Thái Lôi đài đoạt xoáy ấn. Hoàng đệ ta cũng chắc chắn có thể nắm giữ ấn xoáy xuất trinh. Chỉ tiếc Hoàng huynh đã đem cái này đoạt xoáy lôi đài bày ra. Nếu như lúc này Hoàng đế ta trực tiếp nắm giữ ấn xoáy xuất trinh, chẳng phải là để Hoàng huynh khó hướng về thiên hạ bách tính giao cho. Lý Thái cười đối với Lý Thừa Càn nói, nghe được Lý Thái cái này từ chối thời gian, không thể đem Lý Thừa Càn mũi tức điên, thế nhưng mặt ngoài bên trên lại không thể biểu lộ ra cái gì. Chỉ có thể cười đối với Lý Thái nói, đã như vậy, người ta huynh đệ hai người liền đi lôi đài đi tới một lần. Nói xong, Lý Thừa Càn đưa tay ra ra lên Lý Thái. Hai người liền đi hạ phẩm cấp đài, hướng về Kim Loan Điện ở ngoài đi ra ngoài. Toàn triều văn võ tự nhiên không dám thất lễ. Theo sát hai người hắn phía sau cũng ra Kim Loan Điện. Nhìn huynh đệ hai người tay nắm tay, thật giống đồng tâm hiệp lực. Thế nhưng trong lòng hai người muốn là cái gì? Phỏng chừng chỉ có chính bọn hắn trong lòng mới minh bạch. Lý Thái loại người đến đoạt xoáy lôi đài thời điểm, trên lôi đài đã bắt đầu luận võ. Cái gọi là lôi đài, kỳ thực chính là dùng dây thừng vòng ra một khối đất trống. Xuống sân đoạt xoáy người cưỡi chiến mã ở giữa sân tỉ thí. Lấy phương pháp chính là truyền thống xa luân chiến. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó là cuộc tỉ thí này người thắng. Hoàng huynh, như vậy luận võ không chỉ lãng phí thời gian, hơn nữa đối với trước tiên xuống sân người có cực không công bằng. Hoàng đệ ta cảm thấy, nên dường như lần trước ngựa đua biết, phân tổ tiến hành tỉ thí. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, tuy nhiên Lý Thừa Càn thật không hy vọng nghe Lý Thái ý kiến. Thế nhưng Lý Thái đưa ra cũng rất có đạo lý, vì vậy chỉ có thể gật gù về sau, hướng về Ngụy Trinh loại người dò hỏi. Ngụy Trinh loại người tự nhiên cũng nghe đến Lý Thái nói, tương tự cảm thấy 10 phần có đạo lý, vì vậy liền đem đoạt xoáy lôi đài tiến hành điều chỉnh. Cứ như vậy, nguyên bản cần 2 ngày thời gian mới có thể quyết ra thắng bại, bây giờ chỉ dùng 1 ngày thời gian là có thể thấy rõ ràng. Hoàng đệ, Hoàng huynh nghe nói ngươi võ nghệ cao cường, năng chinh quán chiến, không bằng ngươi cũng xuống sân tỉ thí một phen làm sao? Nếu như thắng, cũng hiện ra ta hoàng gia uy nghiêm. Lý Thừa Càn cười đối với Lý Thái nói, Hoàng huynh không nói hoàng đệ ta cũng đang có ý này. Đã như vậy, hoàng đệ ta liền xuống trận đi tới một lần. Lý Thái liền sườn núi xuống lửa nói, nhìn thấy Lý Thái đứng dậy rời đi, Lý Thừa Càn mới biết mình bên trong Lý Thái mà tính toán. Trong lòng không khỏi thầm mắng Lý Thái giảo hoạt. Lúc này Ngụy Trinh trong lòng âm thầm cười nói, được lắm, phục hổ Ngụy Vương, hành sự quả nhiên tỉ mỉ cẩn thận, nếu bản vương xuống sân đoạt xoáy, các ngươi cũng là đừng cũng nhàn rỗi, tất cả đi xuống thử xem các ngươi thân thủ, cũng làm cho bản vương nhìn các ngươi có phải hay không có chỗ tiến bộ. Lý Thái đối với La Thông, đám người nói, lần này Lý Thừa Càn nhưng là triệt để minh bạch, trong lòng tự nhủ chính mình tính sai, bởi vì cứ như vậy, e sợ cái này hai lộ nguyên soái không phải Lý Thái không còn gì khác. Thế nhưng là việc đã đến nước này đã mất có thể cứu vãn, cũng không thể bây giờ đang ở ngăn cản Lý Thái đi. Có câu nói rất hay, nước đổ khó hốt, vì lẽ đó Lý Thừa Càn chỉ có thể trừng mắt làm nhìn. Ngụy Vương cấm quân mấy vị tướng lãnh một hồi trận, cuộc so tài này tiến độ thì càng thêm nhanh, chỉ dùng thời gian nửa ngày liền quyết ra mỗi cái tiểu tổ thắng được nhân viên. Lúc xế chiều, trận này đoạt xoáy luận võ đã tiến vào kết thúc, tham gia tranh cướp hai lộ nguyên xoáy ấn chỉ còn dư lại 16 người, trong đó ngoại trừ Lý Thái gia còn có La Thông, Tần Hoài Ngọc, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh, Trình Thiết Nghiêu, Hình Quốc Công Tô Định Phương hai đứa con trai, Tô Phượng cùng Tô Lân, cùng với Khác Quốc Công Nhi Tử cùng một ít võ tướng về sau. Trận này cuối cùng tỷ thí vừa bắt đầu, cái thứ nhất lên sân khấu không phải người khác, chính là Phục Hổ Ngụy Vương Lý Thái. Chỉ thấy Lý Thái dưới háng Định Quân Hổ, trên người mặc cửu tử chiến khải, trong tay một cái long đảm lượng ngân thương, phía sau đeo nghiêng Tần Thủy Hoàng Cản Sơn Tiên. Nhìn qua đó là muốn bao nhiêu uy phong có bao nhiêu uy phong, muốn bao nhiêu bá khí có bao nhiêu bá khí. Xem toàn triều văn võ không khỏi mỗi người than thở, trong lòng tự nhủ Lý Thái quả nhiên không hổ là Phục Hổ Ngụy Vương. Lý Thái lần này trận là thông loại người tự nhiên cũng sẽ không sẽ ra mặt. Thế nhưng là Tô Lân cũng không tin phần này tà, thôi thúc dưới háng chiến mã, liền hướng về Lý Thái giết tới. Nhìn Tô Lân hướng mình xông lại, Lý Thái trên khóe môi lộ ra một vệt tà tiếu. Chỉ thấy hắn cầm trong tay long đảm lượng ngân thương bình bưng, hai chân một điểm dưới háng Định Quân Hổ, liền hướng về Tô Lân nghênh đón. Một hổ một con ngựa sai đăng thời khắc, chỉ thấy Lý Thái cầm trong tay long đảm lượng ngân thương xoay ngang, trực tiếp hướng về Tô Lân đảo qua. Tô Lân cũng là nhanh tay lẹ mắt, vội vàng dùng trường thương trong tay hướng ra phía ngoài đập về, xem như tránh thoát Lý Thái đòn đánh này. Mà lúc này hai người thân ảnh đã bỏ qua, theo lý mà nói song phương đã vô pháp phát động công kích, coi như là La Gia tuyệt học hồi mã thương lúc này cũng không có đất dụng võ. Thế nhưng là chỉ thấy Lý Thái đột nhiên hai chân một điểm đạp, cả người dĩ nhiên bay lên không trung mà lên, trên không trung là một cái đẹp đẽ xoay người, hai chân đạp ở hổ trên yên, xoay tay lại liền đem long đảm lượng ngân thương hướng về Tô Lân sau lưng đã đâm. Lúc này Tô Lân chỉ cảm giác mình sau lưng ác phong kéo tới, vì vậy hai chân vội vàng một điểm bàn đạp ngựa, hy vọng có thể mượn chiến mã tốc độ tránh thoát Lý Thái đòn đánh này. Nhưng lại tại cái này thời điểm, chỉ nghe Lý Thái dưới háng Định Quân Hổ phát sinh một tiếng hổ gầm, Tô Lân chiến mã bốn vó mềm nhũn, liền trực tiếp co quắp trên mặt đất. Cùng lúc đó, Lý Thái trong tay long đảm lượng ngân thương đã đâm về Tô Lân phía sau lưng, điều này làm cho Tô Lân không khỏi nhắm hai mắt lại, chỉ có thể tin thiên từ mệnh. Tất cả mọi người xuống sân luận võ thời gian cũng ký kết giấy sinh tử, cũng chính là ở luận võ thời điểm, bất luận đều sẽ chết ở trong tay đối phương, đều là chết vô ích, đối phương sẽ không phụ tí xíu trách nhiệm. Thế nhưng là để Tô Lân cảm thấy bất ngờ là, hắn cũng không có cảm giác được thân thể mình bị trường thương đâm thủng, chỉ là cảm giác một luồng cự lực hướng mình kéo tới. Sau đó cả người liền từ trên lưng ngựa bay lên không trung mà lên, trực tiếp ném ra có ba trượng. Nguyên lai Lý Thái cũng không có hạ tử thủ, ở thời khắc sống còn Lý Thái đổi đâm vì là quét, trực tiếp đem Tô Lân đánh bay ra ngoài. Chỉ một hiệp, Lý Thái liền toàn thắng Tô Lân, cái này không khỏi trêu đến toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng khen liên tục, liền ngay cả đang quan sát chỗ ngồi văn võ bá quan không khỏi đứng dậy vì là Lý Thái khen hay. Việc đã đến nước này, trận này đoạt xoái luận võ cũng coi như viên mãn hoàn thành. Đã không có ai còn dám cùng Lý Thái giao thủ, dù sao cho dù ngươi là võ nghệ so với Lý Thái cao, Khố Tọa Kỵ cũng vô pháp cùng người ta Định Quân Hổ so với. Nhìn thấy đã không có ai tại hạ trận luận võ, Lý Thái liền cười lớn nói, nếu không có ai xuống sân, vậy này hai lộ nguyên soái soái ấn, bản vương nhưng là nhận lấy. Lý Thái sau khi nói xong nhấc lên Định Quân Hổ, đừng lui ra lôi đài, sau đó trực tiếp ở bàn bên trên đem hai lộ nguyên soái soái ấn cầm trong tay. Bây giờ hai lộ nguyên soái đã về Lý Thái, thế nhưng luận võ nhưng cũng không có vì vậy mà đình chỉ, bởi vì còn có quan tiên phong không có quyết ra tới. Vì vậy mọi người dồn dập xuống sân tỉ thí, người tranh đoạt chính ấn quan tiên phong trước. Cuối cùng La Thông không có chút hồi hộp nào, đạt được cái này chính ấn quan tiên phong. Ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên nghe được cười to một tiếng, nguyên lai là Lỗ Quốc công trình Giảo Kim chạy về Trường An thành. Chỉ tiếc hắn trở về trễ một bước, không nhìn thấy toàn bộ đoạt đẹp trai hơn trình. Hắn chỉ nhìn thấy cuối cùng La Thông thắng được, vì lẽ đó vô ý thức rằng là La Thông thắng được hai lộ nguyên soái. Vì vậy cười lớn đối với La Thông nói, quả nhiên không ra ta lão trình dự liệu, hay là La Thông tiểu tử ngươi thân thủ. Cái này hai lộ nguyên soái vẫn thật là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng, là trình Giảo Kim sau khi nói xong, cũng cảm giác được có một ít không đúng, bởi vì tất cả mọi người dùng mỉm cười vẻ mặt nhìn hắn. Đặc biệt là Lý Thái, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487-01282. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.